Vậy tức là ở đây á, là tức là thấu được đến gọi là cái khoa gọi là bí mật không của chư Phật, cái lý sâu đó, tức là cái lý có thể bình đẳng của chư Phật và chúng sanh đó, thì như vậy nghĩa là mở ra cái con đường trở về cho tất cả chúng sanh không? Đó gọi là mới gọi là cái nghĩa rốt ráo, nghĩa là thấy tất cả chúng sanh đều có thể nghĩa là có Phật tánh hết, như là thì gì nghĩa đó mới là rốt ráo. Chứ còn nếu mà nói là có người này có thể giác ngộ, người này có được không, còn người kia không được, thì nghĩa đó còn hạn hẹp, chưa có rốt ráo không? Đấy. Còn ở đây là rốt ráo là tất cả đều có Phật tánh hết, tức là cái lý đó bình đẳng với tất cả hết, nên nghĩa là ai cũng đều có Phật tánh đồng với Phật. Đó. Rồi dưới là nói rõ thêm ha, đại Bồ Tát mà nghe và lãnh thọ kinh này á thì đặng biết danh tự của tất cả pháp nhưng mà sao nữa, nhưng mà nếu có thể biên chép đọc tụng rồi giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa nữa á, thì rõ biết được nghĩa lý của tất cả pháp tức là có văn rồi có tư nữa. Còn nếu văn không á thì chỉ biết danh tự thôi, biết danh tự có pháp thôi, còn có vì người giảng thuyết rồi mới suy nghĩ nghĩa lý, suy nghĩ nghĩa lý để mà thấu hiểu được cái đó, để mà giảng cho người ta thì phải có tư nữa thì mới thấu được, rõ biết được những nghĩa lý của tất cả pháp. Vậy tức là nghe nhận rồi phải suy gẫm nghĩa lý để mình thường nhớ ở trong đó, thấu đến những cái nghĩa trong đó, chứ không phải chỉ dừng ở trên nghe hay là trên danh tự thôi. Vậy thì rồi mới đánh thức trở lại cho người ta ha, vậy thì mới đi sâu vào cái nghĩa thật được. Thì đó là cũng nhắc là mình là cũng không phải dừng trên cái nghe thôi ha. Và với tinh thần của Bồ Tát là có tự lợi và lợi tha ha, cho nên là còn phải biên chép học học thuộc vì người khác là diễn thuyết, đó là lợi tha. Rồi người nghe và lãnh thọ, cho nên đây đó nghe và lãnh thọ đó, thọ chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa. Nếu có thể thọ trì đó ha, đọc tụng rồi vì người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa thì mới biết được nghĩa. Rồi kế dưới là nghe kinh này á. Tức là người nghe cái này đó thì nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được tức là nghe thì nghe là biết có Phật tánh nhưng mà chưa có thể thấy được. Rồi nếu mà biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết rồi suy nghĩ nghĩa lý đó thì thấy được Phật tánh, tức là mình phải có tư duy, có quán chiếu, có suy xét, chứ còn chỉ nghe thôi thì mới nghe biết thì biết có nhưng mà không thấy được. Rồi còn phải có nghĩa là suy nghĩ ha, để mà vượt qua những cái văn, những cái danh từ ha, những cái chữ nghĩa rồi thì mới thấu được đến cái lẽ thật. Như vậy tức là đây là muốn nói là muốn thấu đến nghĩa thật phải vượt qua cái ngôn ngữ phương tiện ha, chứ không phải là chỉ nghe trên dừng trên cái nghe thôi, nghe trên danh từ thôi ha. Cho nên rồi cũng vậy, người nghe cái này á thì nghe có danh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được nghĩa là bố thí ba la mật, phải biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết rồi suy nghĩ nghĩa lý á thì mới có thể thấy được cái bố thí ba la mật, tức là cho đến chỗ nghĩa bố thí nó rốt ráo ha. Còn không thì chỉ nghe trên nghĩa bố thí thì nghĩa đó thường cho bố thí để cho thôi nhưng mà sao cho mà còn có ta có người trong đó, còn thấy có ta có người trong đó thì chưa phải là ba la mật, còn nghe mà thấu được nghĩa lý này rồi á thì mới thấu được đến cái chỗ bố thí ba la mật. Cho đến bát nhã ba la mật cũng vậy, tức là lục độ. Rồi đại Bồ Tát mà có thể nghe cái đại Niết Bàn này á thì có thể biết pháp, biết nghĩa đủ hai đức vô ngại. Tức là sao? Tức là trong tứ vô ngại biện đó thì giờ là có thể nghe cái này thì biết được pháp không? Cái nghĩa. Rồi đối với hàng Sa môn, Bà la môn hoặc chư thiên, ma vương, phạm vương trong cả thế gian đều đặng vô sở quý, vì đại chúng khai thị phân biệt hai bộ kinh diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm. Vậy tức là đầy đủ thêm là từ vô ngại và lạc vô ngại, tức là nói chung là đầy đủ tứ vô ngại. Vậy tức là có thể là nghe cái đại đức bà này đó là có đủ được tứ vô ngại biển. Rồi có thể tự biết mà chẳng chờ học với người mà được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tự biết mình được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chẳng phải chờ học với người. Bởi vì nghe cái này là nghe thấu đến cái nghĩa rốt ráo chân thật, không? Tức là nghĩa Như Lai á, không? Cho nên vượt ngoài những cái gọi là ngôn ngữ phương tiện, nghĩa là thấu đến cái lý thật sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Như vậy thì cho nên rồi là gọi là có thể tự biết mà chẳng chờ học với người, đó là cái lý sẵn của mình, không? Cho nên là cái lợi ích này là cái lợi ích nó sâu xa. Thì như vậy đây thì tóm lại đây gọi là nghe rồi là có thể được lợi ích đó, tức là nghe kinh này rồi thì có thể được lợi ích như vậy. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là có thể dứt tâm nghi, nghĩa là này kinh nam tử có thể dứt tâm nghi lầm. Nghi có hai thứ, một là nghi nơi danh từ, hai là nghi nơi ý nghĩa. Người nghe kinh này thì dứt tâm nghi danh từ, còn người suy nghĩ ý nghĩa thì dứt tâm nghi ý nghĩa, thấy không? Tức là nghe kinh này á thì sao, nghĩa là nghe thôi đó thì dứt được cái tâm nghi nơi danh từ. Những cái danh từ đó đó thì mình nghe kinh này rồi thì biết rõ, thì không còn ghi những cái danh từ. Còn suy nghĩ ý nghĩa đó thì mới dứt được cái tâm nghi đó ý nghĩa. Tức là nghe, ví dụ nghe cái này rồi thì biết có Phật tánh, biết có chân như Bồ Đề Nước Bàn, thì khi mình nghe đến những cái tên đó thì không còn ghi. Còn nếu chưa nghe thì ghi sao trước giờ chưa nghe, bây giờ nghe mình nói tới cái đó. Còn bây giờ còn nghe rồi thì không có nghi đó, nhưng mà chưa có hiểu sâu được những nghĩa lý trong đó, nhưng còn phải suy nghĩ này, suy nghĩ ý nghĩa thì mới dứt cái tâm nghi nơi ý nghĩa. Vậy tức là nghe, không nghe rồi phải nghe là có gọi là suy nghĩ, tức là biên chép đó, để suy nghĩ thấu được những cái nghĩa trong đó thì gọi là không còn có nghi gọi là Phật, không? Và nghi Phật là có những cái thường lạc ngã tịnh đâu, không? Cho nên đây mới nói tiếp là nghi lại có năm thứ. Một là nghi Phật quyết định nhập niết bàn hay chăng. Rồi hai là nghi Phật có phải là thường trụ chăng. Rồi ba là nghi Phật có phải là chân lạc chăng. Bốn là nghi Phật có phải là chân tịnh chăng. Năm là nghi Phật có phải chân ngã chăng. Người nghe kinh này thời dứt hẳn lòng nghi Phật nhập niết bàn, biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời dứt hẳn bốn điều nghi thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì ở trên thì nói tổng quát, không nghe kinh này thì dứt được cái nghi danh từ, rồi suy nghĩ ý nghĩa thì dứt được cái nghi ý nghĩa. Đây thì nói rõ rộng thêm, không? Thế là nghe kinh này, không? Thì gọi là dứt được, không? Gọi là cái nghi á là sao? Thì nghe kinh này dứt được cái lòng nghi là Phật có nhập niết bàn, không? Tức là nghe kinh này thì biết là Phật là không có thật nhập niết bàn, tức là rốt ráo niết bàn, mà Phật là thường trụ. Còn Phật nhập niết bàn đó là Phật là ứng thân. Cho nên là nếu mà mình chưa nghe kinh này đó thì mình chỉ biết sao, biết Phật có là ra đời ở thành Ca Tỳ La Vệ, phải không? rồi lớn lên thì rồi cái vượt thành xuất gia, rồi đi tìm đạo, tu hành giác ngộ nơi cõi Bồ Đề, rồi cuối cùng là nhập niết bàn ở nơi đường Sa La. Chỉ biết Phật có nhiêu đó thôi. Còn nghe cái này rồi thì biết là Phật không phải chỉ có nhiêu đó. Phải không? Phật không phải nhiêu đó. Phật không có thật gọi là nhập niết bàn như vậy, mà Như Lai là thường trụ, cho nên gọi là tuổi thọ của ngài là vô lượng vô biên, chứ không phải là chỉ có 80 tuổi thôi. Phật không phải có 80 tuổi. Đó, thì nghe này biết thấu được như vậy đó. Không? Rồi tức là nghe cái này thì dứt cái lòng nghi đó, Phật có nhập niết bàn đó. Còn nếu mà được biên chép, đọc tụng, rồi bị người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa lý thêm nữa đó, thì dứt hẳn cái điều nghi là Phật là có thường đạt ngã tịnh hay không. Không? Đó. Tức là mình có suy nghĩ đến những nghĩa lý thì mới thấu được là Phật, nghĩa là đúng là Phật là có, nghĩa là thường lạc ngã tịnh chân thật, không? Chứ không phải là Phật chỉ là có trong là vô thường này thôi, không? Đó. Thì đó là thấu đến cái nghĩa thường lạc ngã tịnh, tức là biết có chân Phật siêu việt thế gian sinh diệt, có vị chân Phật là siêu việt thế gian cái sinh diệt này. Đó. Rồi nghi lại có ba thứ, một là nghi thanh văn là có hay không, hai là nghi duyên giác là có hay không, ba là nghi Phật thừa là có hay không. Người nghe kinh này thời dứt hẳn ba điều nghi như vậy, còn biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thời có thể rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là dứt cái nghi về tam thừa, nghĩa là thanh văn có hay không, duyên giác có hay không, là Phật thừa có hay không, tức là tam thừa, không? Tức là nếu mà không nghe thấu được những cái này đó thì bây giờ còn nghi, không? Tức là không biết có Phật thừa hay không, rồi thanh văn duyên giác là thật hay không, không? Còn ở đây nghe cái này rồi thì biết là không còn nghi nữa, tức là sao? Thấu được cái nghĩa chân thật thì biết rằng nghĩa là thanh văn duyên giác là cũng là có, nhưng mà đó là Phật phương tiện mà tùy căn cơ nói ra rồi lập ra có ba thừa đó, thì đó là cái phương tiện, nhưng mà rốt ráo là chỉ có Phật thừa chân thật. Đó. Thì nghe cái này thì hết cái được ghi đó, rồi còn thêm là biên chép không, rồi vì người giảng nói rồi suy nghĩ ý nghĩa đó thì có thể biết thêm nữa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là rõ biết không, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nữa, tức là thấu đến cái nghĩa sâu đó nữa. Vậy tức là mà thấu đến nghĩa sau này, tức là cũng là thấu đến cái thật nghĩa của tam thừa, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều trở về, đều có thể thành Phật hết, thì giờ tam thừa cũng đồng về với Phật thừa, một nhất thừa. Đó. Cho nên rồi nghe rồi phải có suy nghĩ ý nghĩa thì mới có thể tiến sâu, mới có thể thấy sâu vào cái nghĩa thật của kinh này. Rồi dưới, nếu có chúng sanh mà chẳng nghe kinh này á thì sao? Tức là nếu có chúng sanh mà chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc là thường hay vô thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay vô ngã, rồi hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay phi chúng sanh, hoặc rốt ráo hay chẳng rốt ráo, hoặc đời khác, hoặc đời đã qua, hoặc có, hoặc không, hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ, hoặc tập, hoặc chẳng phải tập, hoặc đạo, hoặc chẳng phải đạo, hoặc diệt, hoặc chẳng phải diệt, hoặc pháp, hoặc phi pháp, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc không, hoặc chẳng phải không. Người nghe cái này thời dứt hẳn các điều nghi như vậy, không? Tức là nghe cái này, không? Nếu mà đây thì nó chẳng nghe, nếu mà chẳng được nghe cái này thì tâm nó có nhiều điều nghi ngờ về các cái pháp tướng đối đãi, tức là chưa có nghe thấu đến cái nghĩa rốt ráo này á, thì tâm có nhiều nghi ngờ đối với các cái pháp tướng đối đãi, cho nên sẽ nghi là nghĩa là hoặc là thường vô thường, lạc hay là chẳng phải lạc, tức là không biết là thật lạc hay chẳng phải lạc, thường hay là vô thường nó có thật hay không, rồi chúng sanh hay là phi chúng sanh nó còn nghi ngờ, nó chưa có gọi là giải quyết, thấy không? Nhưng mà nghe cái này rồi thì giải quyết hết được những nghi ngờ đó, thấu rõ được, thấy không? Chúng sanh là thật chúng sanh hay là chẳng phải chúng sanh thì biết rõ, thấy không? Thì đúng rồi, nghe cái này thì rõ biết là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thấy không? Vậy thì nói chúng sanh đó là cũng là cái phương tiện, thấy không? Còn cái gốc chúng sanh là Phật tánh, cho nên biết chúng sanh hay là phi chúng sanh là biết rõ, không có nghi ngờ hết. Rồi khổ tập vị đạo cũng vậy, nghe cái này thì biết rõ, không có nghi ngờ, tức là nghe cái này thì thấu qua những cái nghĩa phương tiện, biết đến cái nghĩa rốt ráo chân thật, tức là biết cái nào là phương tiện, cái nào rốt ráo, biết rõ, cho nên không có nghi ngờ, cho nên dứt nghi. Rồi này thiện nam tử, nếu có người chẳng nghe kinh này thời lại có nhiều tâm nghi, là như nghi sắc quẩn là ngã ư, thọ tưởng hành thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, thọ tưởng hành thức là năng kiến ư, tức là hay thấy đó, không? Tức là mắt là hay thấy, hay sao phải ư, hay là cái ngã là hay thấy, hoặc là thọ tưởng hành thức là hay thấy, không? Rồi sắc quẩn thọ báo ư, ngã thọ báo ư, thọ tưởng hành thức thọ báo ư, ngã thọ báo ư, không? Rồi sắc quẩn đến đời khác ư, ngã đến đời khác ư, không? Tức là trong này là sắc quẩn á, cái sắc quẩn là nó đến đời khác, hay là cái ngã mà nó đến đời khác, mà thọ tưởng hành thức cũng như vậy, không? Những pháp sanh tử là có thủy có chung ư, hay là vô thủy vô chung ư? Người nghe cái này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Lại có người nghi nhất thiện đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, quỷ bán kinh đại thừa, phương đẳng. Hạng người nghe cái này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Không? Tức là dứt cái nghi về cái, nghĩa là cái ngã ở nơi năm ấm. Không? Tức là gọi là sắc quẩn là ngã, phải không? Thì đây là nghe cái này là biết là hết ghi, là biết nó phải không phải là biết liền, không? Rồi thọ tưởng hình thức cũng vậy, không? Thọ tức là ngã, phải không? Thì nghe cái này thì biết rõ là phải hay không phải liền, cho nên dứt cái nghi. Hoặc là con mắt là thấy, hay là cái ngã thấy, hoặc là sắc quẩn là thọ báo, hay là cái ngã thọ báo, tức là khi mình tạo nghiệp đó, thì vậy là sắc quẩn này nó sẽ thọ báo, hay là cái ngã nó sẽ thọ báo, thì nghe cái này thì cũng hết nghi, dứt được nghi. Rồi hoặc là năm quẩn đó, đi, hoặc là cái năm quẩn là đi đến đời sau, hay là cái ngã đi đến đời sau, đời khác, thấy không? Thì ở đây là nghe cái này là cũng rõ thấu được, thấy không? Tức là thấu rõ đó là những cái chỗ vọng chấp của chúng sanh, cái ngã là hư dối mà chúng sanh chấp, biết rõ không có nghi, không? Rồi dứt cái nghi về cái pháp sanh tử có thủy có chung hay là không thủy không chung nữa, không? Cho nên là những pháp sanh tử đó là có thủy có chung hay là vô thủy vô chung, thì nghe kinh này thì cũng dứt được, thấu được, dứt được cái nghi đó, không? Tức là thấu được cái tánh đại niết bàn của Như Lai, thì rõ thấu được sanh tử là có thủy có chung hay là vô thủy vô chung thì hết còn nghi. Điều đó là thấu được nha, sanh tử cũng là tánh không, rõ sanh tử cũng là tánh không, nếu mà thấu được đến đại niết bàn, đến Như Lai thường trụ rồi, thì dứt được cái nghi về sanh tử. Rồi dứt cái nghi là dứt xiên đề, tức là con người nghi về dứt xiên đề đó, có dứt xiên đề phạm bốn tội trọng, tội ngũ nghịch, quỷ bán kinh điển đại thừa, không? Thì người hạng người nghe kinh này thì cũng dứt được điều nghi đó, tức là sao? Tức là thấu rõ được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Vậy thì dứt xiên đề thì phạm những tội trọng đó, nhưng mà sao Phật tánh cũng không mất, đó, thì đây cũng không có ghi. Vậy là Phật không có bỏ hạng nhất chuyên đề mà cũng để lại cái nhân duyên để cho họ có cơ hội họ tiến lên, không? Thì vậy là nghe cái này thì cũng dứt cái nghi. Rồi lại có người nghi thế gian là có ngàn mé hay không có ngàn mé, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới. Người nghe cái này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Đây gọi là có thể dứt tâm nghi lầm, có trí huệ chánh trực không tà bại, không? Tức là dứt cái nghi về thế gian này á, là có ngàn mé hay không ngàn mé, tức là hữu biên vô biên đó, không? Nghe thấu được cái này thì không còn cái nghi là thế gian này là nó có ngàn mé hay không ngàn mé, đó là hữu biên hay vô biên, thì hết còn nghi, rõ thấu được. Cũng như là có mười phương thế giới hay không có mười phương thế giới, thì nghe cái này là cũng không còn có nghi, tức là rõ thấu là cũng nó cũng không ra ngoài tánh đại niết bàn. Thế gian có ngàn mé hay không ngàn mé thì nó cũng không ra ngoài tánh đại niết bàn, rồi thập phương thế giới có hay không thì cũng vậy, cũng không ra ngoài tánh đại niết bàn, thì không còn nghi. Tức là đến đây tức là để thấy rõ không, là cái nghĩa có không đó, tức là nó cũng không có tánh cố định, không? Nghe thấu được cái nơi bàn này là thấu được cái chỗ rốt ráo, còn những cái tướng kia đó không, thì đó là cái tướng gọi là cái trong cái mười lần đều là tánh không thôi, không gì, cho nên không có nghi gì hết. Vậy thì nghe đến cái nơi bàn này tức là nghe đến cái nghĩa rốt ráo chân thật của Như Lai, không? Cho nên nó dứt hẳn, dứt hết các cái điều nghi như vậy. Cho nên đây là kết lại đó, đây gọi là có thể dứt cái tâm nghi lầm, mà dứt tâm nghi lầm tức là có trí huệ chánh trực không tà bại. Thì trí huệ chánh trực không tà bại đó là cái điều thứ tư, tức là trong cái năm điều trước đó, không? Tức là điều thứ tư là được cái trí huệ là chánh trực không có tà bại đó. Thì trí huệ chánh trực là sao? Vì nếu tâm nghi thời chỗ nhận thấy chẳng chánh, tức là nếu có tâm nghi thì chỗ thấy nó không có chánh. Tất cả phàm phu nếu chẳng đặng nghe kinh đại niết bàn này, thời chỗ nhận thấy tà bại, không? Nhận đến thanh văn duyên giác, chỗ thấy biết cũng dạ dò. Vì phàm phu ở trong hữu lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh, nơi Như Lai lại thấy là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thấy có chúng sanh, có thọ mạng, có tri kiến, chấp trời phi tưởng, phi vi tưởng là niết bàn. Thấy trời tự tại có tám thánh đạo, chấp có, chấp đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà bại. Đại Bồ Tát nếu đặng nghe kinh đại niết bàn này, tu hành thánh hạnh, thời dứt trừ được những điều tà bại như vậy, thấy không? Thì ở đây nói về nghe là cái điều thứ tư đó là cái trí huệ chánh trực, thấy không? Thứ nhất đó là nương theo cái ý ở trên, không? Thì nếu mà dứt được cái tâm nghi, cho nên là có được cái trí tuệ chân chánh, tức là chỗ nhận thấy nó không có tà bại, không? Đó. Cho nên đây nó là nếu mà tất cả phàm phu đó, nếu mà chẳng đặng nghe cái này đó, thì chỗ nhận thấy nó sẽ có gọi là tà bại, tức là thiên lệch, chưa có rốt ráo. Ngay cả hàng nhị thừa cũng vậy, thanh văn duy giác mà không nghe cái này thì chỗ thấy nó cũng không có rút ráo được, cho nên gọi là cũng vại vò. Còn hàng phàm phu á thì khỏi nói rồi, phàm phu là chỗ thấy nó càng điên đảo nữa, cho nên gọi là mê hẳn. Phàm phu thì mê hẳn cái nghĩa gọi là Như Lai chân thật, cho nên chỗ thấy nó điên đảo, gọi là ở trong hữu lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh. Trong cái hữu lậu tức là trong cái sanh diệt vô thường, mà đã thấy là thường lạc ngã tịnh. Tức là như mình đó, ở trong cái thân này thấy nó là thường, nó lạc, nó ngã, nó tịnh đó, không? Thì đó gọi là bốn cái điên đảo. Rồi cái điên đảo nữa là ở nơi Như Lai lại thấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. tức là nó thấy đảo ngược. Bởi vì đúng là chúng sanh là điểm mới làm điên đảo, cho nên là chắc là có ta thật, ta thật, cho nên là có ngã thật. Ngã thật thì chấp thường, mà chấp nó thật vui, chấp nó thật là tịnh, thanh tịnh, cho nên rồi mới tham biến nó. Còn đối với Như Lai đâu biết gì, cho nên là nghe tới Như Lai thì mà gọi là cho Như Lai là thường lạc cái tịnh thì chuyện nó không biết tới, là cho nên Như Lai giống như không có, không biết tới, cho nên là chấp đối với Như Lai á thì lại chấp là thấy là vô thường, khổ vô tịnh vô ngã. Thấy Phật là vô thường. Bây giờ đâu có thấy được đến cái nghĩa pháp thân Như Lai, tức là nghĩa đại niết bàn này, cho nên thấy khá lắm thì thấy Phật là sanh ra rồi nhập niết bàn tức là vô thường sanh diệt, là cũng như chúng sanh vậy thôi. Rồi còn chấp nữa là gì? Chấp là có thật, có chúng sanh thật, có thọ mạng thật, có tri kiến. Tức là đây là chấp thật ngã, tức là có chúng sanh thật, rồi có thọ mạng thật, có tri kiến thật, đó là chấp về thật ngã. Rồi chấp là trời phi phi tưởng đó, là niết bàn. Thế là tới phi phi tưởng là niết bàn rồi, thấy không? Rồi chấp là trời đại tự tại đó là có tám thánh đạo. Vậy là tức là ở trời đại tự tại là có tám thánh đạo rồi. Thì vậy không